Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2386, 48 tên chân tiên. Lần này bạo động kết quả so cát đông húp trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. 101 vị chân tiên, vẫn lạc hơn phân nửa. May mắn còn sống sót chân tiên bao quát kim liệt ở bên trong chỉ có 48 tên. Lúc trước muốn đem cát đông húc kéo vào nước độc giác lôi hủy còn sống sót. Chỉ là thương thế so với kim liệt cũng còn muốn nặng một chút. Độc giác lôi hủy tên là Lôi Trấn. Cũng là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong uy tín lâu năm chân tiên. Trải qua nhiều lần bạo động kiếp nạn. Luận thực lực so với kim liệt đều muốn cường hoành một chút. Hắn thấy tận mắt cát đông húc chống lại vô thượng pháp liên lợi hại thủ đoạn. Mà lại hắn tính cách phóng khoáng sáng sủa. Sở dĩ cơ hồ không cần cát đông húc cùng kim liệt phí cái gì miệng lưỡi liền một lời đáp ứng. Lôi Trấn lý do thoái thác so kim liệt còn muốn đơn giản. Nói chỉ là một câu. Cùng lắm thì một chết. Đương nhiên. Khi cát đông húc đem Lôi Trấn chuyển nhập động thiên thế giới về sau, Lôi Trấn liền triệt để không có còn muốn chết cái chữ này, mà là liên tục đập ngực. Ha ha cười nói, ta cuối cùng có thể đi ra. Thôi ông trời, có bản lĩnh lại dùng vô thượng pháp liên đến quật ta a. Thu Lôi Trấn về sau, có hắn cùng kim liệt hai vị nghiêu nhân ra mặt. Hầu như không cần cát đông húc mở miệng, còn lại chân tiên đều dồn dập bái cát đông húc vì chúa công. Rộng mở tâm hồn để cát đông húc rơi xuống thiên đạo lạc ấn. Chấn thủ tam túc kim ô đạo tiên núi Hỏa Nha cũng còn sống sót. Tên là Ô Diễm, cũng là tiểu thiên thế giới bên trong uy tín lâu năm chân tiên. 48 tên chân tiên bên trong, số Lôi Trấn. Kim Liệt cùng Ô Diễm ba người tu đạo niên hạn dài nhất. Thực lực cũng là mạnh nhất. Lĩnh hội đại đạo, một cái là Ất Mộc Thần Tiêu Lôi Đạo, một cái là Kim Ưng Ngọ Hỏa Đạo, một cái là Vạn Nha Bính Hỏa Đạo. Cái này ba loại đại đạo dù không phải thượng phẩm đại đạo, nhưng đã là cực kỳ tiếp cận thượng phẩm đại đạo trung phẩm đại đạo. Còn lại 45 tên chân tiên. Thực lực hơi yếu, nhưng có thể tại kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót. Tự nhiên cũng đều có chỗ hơn người. Chỗ đi đại đạo dù không bằng Lôi Trấn ba người, nhưng cũng đều là trung phẩm đại đạo. Một khi bước vào đạo tiên cảnh giới, là đủ uy trấn một phương. 48 tên chân tiên như là đã bị hạ thiên đạo lạc ấn. Có quan hệ cát hồng sự tình tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm bọn hắn. Sở dĩ 48 tên chân tiên đều thu phục về sau. Cát đông húc mang theo bọn hắn đi vào phía đông sơn cốc. Những năm này cát đông húc thực lực đại trướng. Động thiên thế giới phát triển cấp tốc. Mà lại những năm này tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong. Cát đông húc cũng không ít na di tiên thảo tiên thụ nhập động thiên thế giới. Sở dĩ bây giờ phía đông sơn cốc càng phát sinh cơ bừng bừng. Tiên khí lượn lờ, khắp nơi là tiên thảo linh dược. Gió nhẹ quét, trận trận mùi thuốc bay tới. Để người tinh thần đại chấn, bách hải sinh lực, sơn cốc suối sông thượng du mọc ra một cái cây. Cái này cây bây giờ vẫn chỉ là cây giống. Nhưng lại toàn thân hào quang lượn lờ, lá xanh xanh biếc như ngọc, lá cây theo gió phất động, phát ra tiếng trời, tản mát ra vô tận sinh cơ. Tiên thiên linh thụ, Lôi Trấn mấy người không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mắt thấy. Không tính là, chỉ là tiên thiên linh thụ bên trên một đoạn linh căn tài bồi mà thành. Cách trưởng thành là tiên thiên linh thụ còn kém xa lắm. Cát đông húc mỉm cười nói. Cát đông húc trong lời nói một đoạn tiên thiên linh căn dĩ nhiên chính là thủy mộc đại đế cố ý ban. Cho thủy tinh hà hộ thân cái kia một đoạn linh căn. Có thể phát huy ra nửa đạo bảo uy lực. Vốn là tiên thiên linh căn người khác chiếm đi. cũng vô pháp lại trồng trọt trưởng thành, chỉ có thể tế luyện trở thành pháp bảo, nhưng lại sinh cát đông húc, có một phương động thiên thế giới có thể tầm bổ này linh căn. Lại thêm Cát Hồng am hiểu sâu đạo pháp hệ mộc, trải qua mấy chục năm tỉ mỉ tài bồi, dĩ nhiên trưởng thành một cây nhỏ, cái kia cũng cực kỳ khó lường. Chờ chúa công bước vào chân tiên cảnh giới, có này linh thụ coi như đối mặt đạo tiên cũng có chút sức tự vệ. Lôi Chấn đám người nói, sức tự vệ, các người cũng quá coi thường chủ công của các ngươi. Một khi hắn bước vào chân tiên cảnh giới, rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chỉ cần không phải uy tín lâu năm hạ phẩm đạo tiên trở lên nhân vật, dám chọc giận hắn chỉ sợ một cái sơ sẩy đều muốn rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lôi Chấn đám người tiếng nói còn không rơi xuống, cái kia cây nhỏ xanh biếc cành lá bên trong lên một tia sóng lăn tăn, hiện ra Cát Hồng tới. Tại động thiên thế giới bên trong tẩm bổ trên trăm năm, ngày đêm lĩnh hội đại đạo, Cát Hồng bây giờ hồn phách càng phát ra mạnh lên, lại thêm hắn hữu tâm trấn nhiếp Lôi Chấn mấy người, không che giấu chút nào trên thân thượng phẩm đạo tiên khí tức. Cát Hồng chỉ là vừa xuất hiện, liền có viễn cổ khủng bố đạo lực chấn động càn quét qua phiến thiên địa này. Lập tức cả kinh Lôi Chấn chờ mọi người tê cả da đầu. Sau lưng thẳng bốc lên hơi lạnh, nhịn không được hoảng sợ nói. Thượng cổ đạo tiên, bái kiến sư phụ. Cát Đông Húc thấy Cát Hồng xuất hiện, vội vàng bái kiến lão tổ. Lôi Chấn mấy người thấy Cát Đông Húc tôn xưng Cát Hồng sư phụ, lại thấy hắn là thượng cổ đạo tiên, nào dám lãnh đạm. Vội vàng quỳ xuống đất bái kiến, miệng nói lão tổ, trong lòng từng cái như lên sóng to gió lớn. Chính mình người chúa công này thật sự là càng ngày càng cao thâm khó lường. Có thể diễn hóa một phương thế giới tiên thiên đạo bảo càn khôn ngũ hành thạch. Không chỉ có như thế, trong này lại còn cất giấu một vị thượng cổ đạo tiên hồn phách. Đều đứng lên đi. Đã các ngươi bái ta đệ tử làm chủ, lại xưng ta là lão tổ, một tiếng này lão tổ ta cũng không thể để các ngươi nói không. Những năm này ta khi nhàn hạ luyện chút chữa thương tiên đan, hôm nay liền ban cho các ngươi, xem như lễ gặp mặt đi. Cát Hồng nói, có từng hạt nhìn tia không chút nào thu hút đan dược trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu tử bái tạ lão tổ trọng thưởng. Lôi Chấn mấy người vội vàng duỗi ra hai tay nâng tiếp tiên đan, chỉ là trong lòng lại không chút nào để ý. Lần này đại kiếp nạn, bọn hắn mặc dù may mắn còn sống sót xuống đến, nhưng mỗi một cái bị thương đều là cực nặng, không có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm chữa thương mơ tưởng khôi phục, lại chỗ nào là một viên tiên đan có thể trị hết. Huống hồ lấy nhãn lực của bọn hắn lúc này cũng không khó coi ra. Cát Hồng bây giờ chính là hồn phách hiển hóa thân thể. Tuy là khí thế dọa người, để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng cuối cùng chỉ là hồn phách, liền thực lực đều ngàn không còn một. Càng đừng nói có thể luyện chế ra cái gì cao minh chữa thương tiên đan. Đơn giản chỉ là cái cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là cái này lời nói Lôi Chấn mấy người là vô luận như thế nào đều không dám nói ra khỏi miệng tới. Đáng thương Lôi Chấn mấy người lại làm sao biết. Cát Hồng chính là thời đại thượng cổ đan đạo tông sư. Đan đạo đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hóa mục nát thành thần kỳ. Chính là tối thượng phẩm đại đạo một trong. Bây giờ Cát Hồng mặc dù là không thân chi thể, nhưng hắn nhưng cũng vì vậy nhân họa đắc phúc. Không chỉ có thể chân chính tiến vào càn khôn ngũ hành thạch, ngày đêm mượn càn khôn ngũ hành thạch lĩnh hội thiên đạo, cũng bởi vì Cát Đông Húc nguyên cớ được dòm lấy thân là lô loại này vô thượng đan đạo bí thuật. Cát Hồng tu đạo niên hạn, tại đan đạo bên trên căn cơ cùng luyện đan bên trên tạo nghệ căn bản không phải hiện tại Cát Đông Húc có thể so sánh. Đồng dạng bí thuật rơi vào hắn tay, cùng rơi vào Cát Đông Húc tay, đưa đến hiệu dụng cái kia hoàn toàn là không tầm thường. Cát Hồng cái này đưa ra chữa thương tiên đan nhìn như không đáng chú ý. Cổ phác vô hoa, đó là bởi vì hắn luyện đan tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực. Trình độ phản pháp quy chân, đem hết thảy sinh cơ hoa lệ đều thu liễm, không giống Cát Đông Húc. Bây giờ luyện đan tạo nghệ tuy cao, nhưng vẫn là khó tránh khỏi đan mùi thơm khắp nơi. Hào quang lưu màu, nhìn từ bề ngoài cái kia là không tầm thường tiên đan. Trên thực tế là hắn không có cách nào làm được đem sở hữu đan lực nội liễm nguyên nhân. Những này lôi chấn mấy người lại chỗ nào biết được. Hai tay nâng qua tiên đan liền dồn dập chuẩn bị thu lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.